Chương 1728, chỗ rửa vô liếng. Vừa mới thoát khốn mà ra tộc lão, tựa hồ căn bản không biết trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được Khương Vân, hắn nhướng mày vừa định nổi giận, nhưng khi hắn chân chính trông thấy Khương Vân thời điểm, thân hình lại là lập tức trùng điệp run lên, căn bản không sinh ra đến mảy may ý phản kháng, ngoan ngoãn đi tới Khương Vân bên người. Khương Vân kia cường đại thần thức trực tiếp hướng về tộc lão tràn ngập mà đi, hắn muốn tìm kiếm xem tộc lão hồn đủ rồi, nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối không nói một lời bất động Nguyệt Tôn, lại là đột nhiên mở miệng lên tiếng. Từ khi Khương Vân đem Nguyệt Như Hỏa trả lại cho Nguyệt Tôn về sau, mặc kệ là Khương Vân bày ra phảng phất hóa thân thánh hỏa uy nghiêm, vẫn là sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân đối với Khương Vân túi đầu xưng thần, Nguyệt Tôn đều như là người ngoài cuộc đồng dạng, không có chút nào động tác. Mà bây giờ, tại Khương Vân sẽ đối tộc lao tiến hành siêu hồn thời điểm, Nguyệt Tôn lại là rốt cục mở miệng. Đồng thời, hắn tại mở miệng đồng thời còn hướng phía Khương Vân bước ra một bước, trên thân càng là có một cỗ khổng lồ uy áp, như là một tòa như núi lớn, một mực áp chế ở Khương Vân trên thân, để Khương Vân vô pháp động đậy. Đối mặt Nguyệt Tôn đột nhiên mở miệng cùng phóng thích ra uy áp, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, thậm chí mỉm cười, dùng truyền âm nói, Nguyệt Tôn tiền bối, ta một mực có nỗi nghi hoặc, liền là đồng thời kiềm tu đạo chi lực ngươi thực lực chân thật, pha y chăng có thể mạnh hơn quý tộc ba vị lao tổ liên thủ. Một câu nói kia, để Nguyệt Tôn sắc mặt không nhịn được lần nữa hơi đổi, thậm chí liền con ngươi đều là có chút co rụt lại, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều một tia lạnh lẽo. Chi sắc nói, ta thừa nhận, ta một mực là xem thường ngươi, bất quá, ngươi có thể thử nhìn một chút thời khắc này Khương Vân. Tại sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân trong mắt đều là cao cao tại thượng thánh hỏa, đến mức liền thực lực viễn siêu hắn ba vị lao tổ đối với hắn đều sinh không nổi phản kháng chi tâm, chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Mà tại Khương Vân cũng có thể cảm giác rõ rệt ra, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể dùng lấy đi Nguyệt Linh tộc mỗi một vị tộc nhân thể nội Nguyệt Linh chi hỏa. Có thế duy độc Nguyệt Tôn ngoại lệ, Nguyệt Tôn chẳng những có thể chống lại đối với mình thần phục chi ý, hơn nữa còn có can đảm ra tay với mình dũng khí. Thậm chí hắn Nguyệt Linh chi hỏa cũng không tại trong lòng bàn tay của mình. Đối với cái này, Khương Vân đầu tiên là không hiểu, nhưng là rất nhanh liền có một cái to gan phỏng đoán. Cái kia chính là đã từng mấy lần tiến về đạo vực là Nguyệt Như Hỏa tìm kiếm phương pháp chữa bệnh, đồng thời cùng đạo tôn gần như bình khởi bình tọa Nguyệt Tôn, chỉ sợ là tu luyện nào đó trùng đạo chi lực mà lại, hắn tu luyện đạo phương thức, cũng không phải là như chính mi nhờ cùng đạo vực bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đồng dạng, là dựa vào lấy thời gian cùng cố gắng, một chút xíu tu luyện mà thành. Hắn hẳn là dùng càng thêm phương pháp đơn giản, liền là phục dụng đạo quả, chính là bởi vì thể nội có đạo chi lực tồn tại, lại thêm đạo này chi lực đã cùng hắn Nguyệt Linh chi hỏa dung hợp lại cùng nhau, lúc này mới dẫn đến Nguyệt Tôn thể nội lực lượng, cùng cái khác Nguyệt Linh tộc nhân chỉ có đơn thuần Nguyệt Linh chi hỏa đã khác biệt. Sở dĩ, cho dù Khương Vân có thể mượn Nguyệt Linh nguyên lực ngăn chặn sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân, nhưng lại vô pháp áp chế Nguyệt Tôn đạo chi lực, vô pháp lấy đi hắn Nguyệt Linh chi hỏa. Cũng chính bởi vì vậy, Nguyệt Tôn mới có thể cự tuyệt đối Khương Vân túi đầu xưng thần. Cho nên Khương Vân mới có thể dùng những lời này đến thăm dò, bất quá Khương Vân QNZ không có nói chuyện giật gần, thật sự là hắn có thể lệnh làm Nguyệt Linh tộc ba vị lao tổ đối Nguyệt Tôn xuất thủ. Hiện tại Nguyệt Tôn trả lời, tự nhiên nghiệm chứng Khương Vân suy đoán. Thậm chí, Khương Vân đều có chu tờ hoài nghi, Nguyệt Tôn thực lực, có khả năng đều vượt qua ba vị này lao tổ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân quyết định vẫn là không nên cùng Nguyệt Tôn vạch mặt. Bởi vậy, Khương Vân thản nhiên nói, ta lục soát hắn hồn, cũng không phải là vì biết ngươi bí mật gì, ta chỉ muốn biết vừa mới hắn bị ta đạo thân vây khốn thời điểm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối với hồn độn đạo thân, Khương Vân đã sớm có hoài nghi. Thế nhưng là vừa mới nhục thân đạo thân cùng lôi đình đạo thân liên thủ phía dưới đều không phải là tộc lao đối thủ, hồn độn đạo thân lại có thể vây khốn đối phương thời gian lâu như vậy, cái này khiến Khương Vân có chu tờ không lớn tin tưởng, sở dĩ Khương Vân muốn lục soát tộc lão hồn, nhìn xem vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà đã Nguyệt Tôn xuất thủ ngăn cản, vậy đã nói rõ tộc lao trong trí nhớ, tất nhiên có liên quan tới Nguyệt Tôn một ít bí mật. Khương Vân, để Nguyệt Tôn trầm mặc sau một lát, lúc này mới một lần nữa về sau vừa lui nói, có một số việc, biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện gì tốt. Khương Vân QNZ không còn đáp lại Nguyệt Tôn, cường đại thần thức đã trải qua rồi cẩn thận lục soát tộc lao hồn. Hắn QNZ thật không có đi lật xem tộc lao đi qua ký ức, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút đối phương cùng hồn độn đạo thân giao thủ quá trình. Sau khi xem xong, Khương Vân khẽ cau mày nói, lực lượng giới hạn, đây là cái gì tại tộc lao trong trí nhớ, Khương Vân cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Mà tộc lao sở dĩ bị khốn trụ thời gian lâu như vậy, cũng là bởi vì hồn độn chi lực đối tộc lao Nguyệt Linh chi lực có một loại được xưng là lực lượng giới hạn áp chế. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Nguyệt Tôn giải thích nói, diệt vực bên trong, từng cái tộc đàn nắm giữ lực lượng có đủ loại khác biệt phân chia, cấp tờ hờ hợp tờ lực lượng đối mặt cao cấp lực lượng thời điểm, có vô pháp đột phá áp chế, cái này được xưng là lực lượng giới hạn lực lượng có phân chia đẳng cấp. Khương Vân tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ đã thấy, giờ phút này lại trải qua Nguyệt Tôn như thế một giải thích, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, thủ giáo nói chuyện đồng thời. Khương Vân đã thu hồi thân thức, thu hồi chính mình ba bộ đạo thân. Sau đó, Khương Vân đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Như Hòa nói, Nguyệt Tôn tiền bối, hiện tại ngươi hẳn là có rất nhiều sự tình muốn làm, nhất là Nguyệt cô nương đã hôn mê quá lâu, tốt nhất có thể nhanh đưa nàng cứu tỉnh. Nghe được Khương Vân câu nói này, Nguyệt Tôn trên mặt lạnh lùng rốt cục có chút hòa tan, thậm chí trong mắt cũng là lộ ra một tia nhu hòa chi ý, gật đầu nói, tốt. Sau khi nói xong, Nguyệt Tôn vẫy tay, xa xa Nguyệt Thịnh đã đi tới hắn trước mặt. Mà Khương Vân cu nở dê không tiếp tục để ý Nguyệt Linh tộc hết thảy, ánh mắt lóe lên, đống nhiên một bước bước ra, xông về sâu trong lòng đất, đi tới kia hai vị khác lao tổ bên cạnh. Theo Khương Vân đến, hai vị lao tổ trên mặt thần sắc lập tức trở nên càng thêm cung kính. Bọn hắn cả đời này tu hành duy nhất lực lượng liền là Nguyệt Linh chi lực, cho nên bọn hắn không có khả năng giống như Nguyệt Tôn như thế, có năng lực chống lại đối với Khương Vân thần phục chi ý. Ta muốn bế quan một trận, ba người các ngươi cho ta hộ pháp. Vâng, hai vị lao tổ không dám có chút lời oán giận, liên đối lấy đã một lần nữa về tới đây tam tổ, ba người cùng nhau không người đáp ứng. Khương Vân tự lo khoanh chân ngồi xuống, hắn biết tiếp xuống Nguyệt Tôn sẽ có không ít sự tình cờ ơn ở xử lý. Mà chính mình thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng cần một lần nữa hồi ức thoáng cái chính mình nhìn thấy tịch diệt chi phong ký ức, làm rõ thoáng cái suy nghĩ của mình. Kia đoạn thuộc về tịch diệt chi phong ký ức, hiển nhiên cũng chưa xong cả, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tịch diệt chi lực cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Mà bây giờ Khương Vân suy nghĩ, liền là tại trí nhớ kia hình tượng cuối cùng, trong bóng tối kia mơ hồ bóng người xuất hiện, Khương Vân không biết đến cùng là thật có người xuất hiện, vẫn chỉ là ảo giác của mình. Giống như chỉ là ảo giác, vậy dĩ nhiên không cần quá nhiều cân nhờ ảo cờ. Nhưng là nếu như là thực sự, vậy đối phương thân phận, thế nhưng là quá mức kinh người bất quá. Đối với điểm ấy, Khương Vân cũng vô pháp phân tích phán đoán, trừ phi tịch diệt nguyên lực lần nữa thức tỉnh. Mà lại, đối với tịch diệt nguyên lực cường đại, Khương Vân cũng là tràn đầy xúc động. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một tia, mặc dù cũng không có khả năng để cho mình thực lực có tăng cường nhanh chóng, nhưng lại để cho mình có thể đơn giản nuốt lấy Nguyệt Linh chi hỏa nguyên lực, từ đó thuận lợi chế trụ toàn bộ Nguyệt Linh tộc. Giống như không phải là bởi vì Nguyệt Tôn kiêm tu đạo chi lực, như vậy mình có thể dễ như trở bàn tay làm cho cả Nguyệt Linh tộc thuộc sở hữu của mình. Thậm chí, tịch diệt nguyên lực có thể áp chế, không chỉ có riêng chỉ là Nguyệt Linh tộc lực lượng, mà là có thể áp chế toàn bộ diệt vực bên trong, gần như sở hữu tộc quần lực lượng. Khương Vân lầu bầu nói, thật không nghĩ tới, lại còn có như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch, có được tịch diệt nguyên lực, để cho ta tại cái này diệt vực, QNZ có chỗ rửa vô liếng.